chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói trở lại, trước kia thật đúng là không có cùng nam nhân từng uống rượu. Tới, uống, chấm ngoặc kép, hai người ngươi tới ta đi. Nâng ly cạn chén, bắt đầu uống rượu, nhưng đến cuối cùng, cái này một vò rượu sái, lại là tuyệt đại bộ phận đều hạ Quý Tiểu Mị bụng. Con hàng này cũng không hổ tử quỷ chi danh, liền Lâm Tử Phàm loại này rượu đế hai cân nửa, bia tùy tiện rót người đều uống chi bất quá. Cuối cùng, Quý Tiểu Mị mang theo cơ hồ thấy đáy vò rượu không. Một bước ba lắc, đón trời chiều rời đi. Uống rượu sau khi, Lâm Tử Phàm cùng Quý Tiểu Mị đã thương lượng xong, sáng sớm ngày mai, liền hướng Bắc Việt thành phương hướng mà đi, chuẩn bị hơn vạn độc môn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Mà Tề Quốc Hoàng cung phương diện, mặc dù rất là khó chịu, nhưng cũng chưa từng quá mức bút tích. Thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội 100 triệu lượng bạc đã phái người đưa tới, đổi chi chứng này cho tới bây giờ, Lâm Tử Phàm đã chí ít kiếm lời 180 triệu lượng bạc, trong đó 8.000 vạn hai là Chu Tiểu Yến tự tác chủ trương đi sòng bạc bàn khẩu thắng tới, còn lại chính là tửu đạo đại hội khôi thủ ban thưởng. Nhưng vô luận như thế nào, nhiều bạc như vậy đối Lâm Tử Phàm cùng Đại Đường mà đều là một khoản tiền lớn. Hàn Tuyết bọn người nhìn thấy nhiều bạc như vậy càng là trợn mắt hốc mồm, đừng nói các nàng, liền xem như nữ đế ở đây nhìn thấy Bạch Hoa Hoa gần 2 ức lượng bạc cũng tất nhiên là đôi mắt đẹp trừng trừng, nước bọt chảy ròng. Lấy Đại Đường thu nhập mà muốn dựa vào thu thuế làm tới 2 ức lượng bạc, tối thiểu cũng phải vài chục năm, bất quá nhiều bạc như vậy cũng không tốt mang đi a. Lâm Tử Phàm khẽ cau mày, hắn có hệ thống không gian, trên thực tế lại nhiều đồ vật đều có thể đặt vào, nhưng cái đồ chơi này nhưng không thể bại lộ, nếu không phiền phức nhiều đến chết. 180 triệu lượng bạc coi như toàn bộ dùng dị thú dạng dày hướng đến giả cũng sẽ có hơn 110 cái bao lớn, một nhóm 20 mấy người đều muốn mang lên mấy bao lớn, dù là bị dạ dày hướng áp xúc về sau, mỗi một bao lớn đều không nặng, nhưng là vấn đề liền đến, mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng bại lộ. Tiền tài không để ra ngoài cái này đạo lý, ai cũng minh bạch, mà thời đại này, sơn tặc hoành hành, cho dù là quốc gia phát đạt, cũng là như thế. Đại Đường một nhóm 20 mấy người mang theo gần 2 ức lượng bạc khoản tiền lớn, muốn xuyên qua mấy cái quốc gia trở lại Đại Đường. Cái này mẹ nó một đường xa xôi như thế, ai biết sẽ gặp phải cái gì? Những sơn tặc kia nhận được tin tức, chẳng lẽ còn không nghe tiếng mà động? Thậm chí rất nhiều tà ma ngoại đạo cái gì, còn muốn tăng thêm Trần Quốc, Yến Quốc, Ngô Quốc các nước độ, phái người đến đây chặn giết. Thậm chí, theo Lâm Tử Phàm, hiện tại Tề Quốc rất có thể cũng sẽ âm thầm phái người xuất thủ. Mang theo nhiều như vậy bao lớn, cũng quá mẹ nó dễ dàng bạo nộ rồi. Căn bản không có cách nào ẩn tàng, cho dù là cải trang cách ăn mặc cũng vô dụng. Sách, đường về, lại tăng lên độ khó a. Lâm Tử Phàm thậm chí đều đã đang suy nghĩ, nếu không, lại dùng một sự kiện để tử quỷ một đường hộ tống mình về Đại Đường. Chắc hẳn, có tử quỷ tại, những nghiêu quỷ xà thần đó cái gì, tất nhiên sẽ thu liễm rất nhiều. Coi như mấy đại quốc độ âm thầm phái người xuất thủ, cũng rất khó tìm đến có thể chiến thắng tử quỷ tồn tại. Vạn độc môn một nhóm về sau, mới quyết định đi, suy tư thật lâu, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ than nhẹ. Hiện tại cũng nói không chính xác đến thời điểm đến cùng là cái gì tình huống. Đi một bước nhìn một bước, chấm ngoặc kép, một đêm này, Lâm Tử Phàm ngược lại là ngủ có chút an tâm. Nhưng cái này Nam Việt thành bên trong lại là gió nổi mây phun. Cái gì? Đại Đường lấy được thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội khôi thủ. Vậy ngươi, Đại Đường từ Hạo Nguyệt sòng bạc cuồng thắng 8.000 vạn lượng. Cáp, Đại Đường chuẩn thân vương, Trần Quốc tất sát danh sách xếp hàng thứ 3 Lâm Tử Phàm. Vậy mà hiện thân thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội. Giờ khắc này, vô luận là muốn cầu tài hắc đạo nhân vật, vẫn là cùng Đại Đường có thù, thậm chí là trực tiếp cùng Lý Tử Phàm có thù người. Tất cả đều tới hào hứng, vụng trộm, gió nổi mây phun, không biết có bao nhiêu ít người trong bóng tối bố trí nhân thủ. Một chỗ yên lặng dân trạch bên trong, một nhóm hơn 10 người ngay ngắn trật tự. Đại nhân, kia Lâm Tử Phàm nơi ở đã điều tra rõ, lại đúng như là cùng truyền bên trong như vậy. Một nhóm chỉ có hơn 20 người. Cấm vệ quân mặc dù lợi hại, nhưng cũng bất quá 20 người. Chúng ta cũng không e ngại. Xin hỏi đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Chờ, một ánh mắt như điện nữ tử hừ lạnh nói. Đây là Tề Quốc Đô Thành, mà kia Lâm Tử Phàm còn ở tại Tề Quốc tiếp đãi các quốc gia sứ giả khu vực bên trong. Giờ phút này, chúng ta nếu là xuất thủ, chỉ sợ Tề Quốc đều sẽ toàn lực ngăn cản. Dù sao, nếu là Lâm Tử Phàm tại các nàng chỗ tiếp khách xảy ra chuyện, kia Võ Tắc Thiên truy cứu tới, Tề Quốc khó từ tội lỗi. Thậm chí, toàn bộ Nam Việt thành đều không phải chúng ta động thủ tốt địa phương. Kia đại nhân, chúng ta khi như thế nào? Ngươi không có đầu óc à? Ánh mắt như điện nữ tử mắng. Tại Nam Việt thành, chúng ta xác thực không thể động thủ. Nhưng hắn Lâm Tử Phàm còn có thể cả một đời đợi tại Nam Việt thành hay sao? Hắn cuối cùng là phải về Trường An, mà lại thời gian này sẽ không quá lâu. Nam Việt thành không thể động thủ, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không nhiều an bài chút cao thủ trấn giữ các đại phải qua đường a? Bọn hắn mang theo nhiều như vậy ngân lượng, tất nhiên không cách nào ẩn tàng. Đến thời điểm trực tiếp nửa đường chặn giết chính là. Cái này còn dùng ta dạy cho các ngươi? Vâng, đại nhân, chúng ta ngay lập tức đi xử lý. Chấm ngoặc kép, Tề Quốc hoàng cung, hoàng đế tẩm cung bên trong, nương theo lấy một trận nam nhân bất lực mà vui sướng rên rỉ. Tiếng thở dốc rốt cục ngừng. Tề Quốc hoàng đế trên mặt mang theo ửng hồng, từ trong tẩm cung đi ra, mà sau người, một cái toàn thân trần trụi trai lơ, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua hư tới cực điểm. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, một nữ tử như quỷ mị xuất hiện. Lâm Tử Phàm cả đám người vẫn ở tại biệt viện bên trong, tạm thời không có rời đi ý tứ. Chấm ngoặc kép, chấm biết. Phát tiết qua đi, Tề Quốc hoàng đế nhíu mày, vô luận như thế nào, Nam Việt thành bên trong không thể động thủ, nhưng ra khỏi thành về sau, chấm ngoặc kép, phái thêm ít nhân thủ, việc này nhất định phải làm cũng nhanh chóng, không thể lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Nếu không, chấm ngoặc kép, vâng, bệ hạ, nếu là lưu lại tay cầm, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Nữ tử kia quỳ một chân trên đất, sau đó như quỷ mị biến mất. Tề Quốc hoàng đế hài lòng gật đầu, rốt cục lộ ra một chút tiếu dung. Lâm Tử Phàm, ngươi để chấm mất hết thể diện, còn muốn còn sống rời đi Tề Quốc. A, chấm ngoặc kép, Nam Việt tửu lâu, Nam Việt thành tốt nhất tửu lâu một trong. Trần Quốc vương tử, cùng Trần tướng quân bọn người hội tụ một đường, các nàng sắc mặt rất khó coi, dù sao tối hôm qua thương thế cũng còn không có tốt, cũng thực sự đẹp mắt không đến đến nơi đâu. Trần tướng quân, ngươi đến cùng chuẩn bị mua cái gì rượu? Vương tử nổi giận đùng đùng, nghiêm nghị chất vấn, mua cái gì rượu? Trần tướng quân cười lạnh, giờ này khắc này, còn mua cái gì rượu? Bản tướng quân đã cùng Yến Quốc người thương lượng xong, tại Nam Việt thành về Trường An phải qua đường, bao vây chặn đánh, kia Lâm Tử Phàm, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm tạ trời nắng đồng hài cùng không kiêng nể gì cả tiểu tỷ tỷ khen thưởng. Tạ ơn góp nhóm tương đương hừ hừ. Kỳ thật không có khác ý tứ. Hôm qua chính là nghĩ giải thích một chút. Khụ khụ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.